bụi hồng trùng tu tam bảo soi trùng ánh vàng. Bóng chiều nặng trải mênh mang, sư cô nhặt lá hoa vàng đầy tay, đầu chân chân đất ai hay, đã qua bao cuộc đổi thay mịt mờ. Biết thương ngọn cỏ gió lùa, biết chua xót trước ngày giờ hoa màu. Đời người sương nắng lao đao, càng qua bi cực càng sâu anh nhìn. Lòng từ thắm đường câu kinh, nghe thơm ngát đóa vô sinh giữa lòng. Một chiều gió thoảng bên sông, người về én liềm thong dong sân chùa. Hoàng hôn vang tiếng chuông đưa, tình thương ấm giữa nắng mưa cuộc đời. Hoa đàm nở nhụy vàng tươi, chan hoa ý Phật sáng người. Bụi hồng trùng tu tam bảo soi trùng ánh vàng. Bóng chiều nặng trải mênh mang, sư cô nhặt lá hoa vàng đầy tay, đầu chân chân đất ai hay, đã qua bao cuộc đổi thay mịt mờ. Biết thương ngọn cỏ gió lùa, biết chua xót trước ngày giờ qua màu. Đời người sương nắng lao đao, càng qua bi cực càng sâu anh nhìn. Lòng từ thắm đường câu kinh, nghe thơm ngát đóa vô sinh giữa lòng. Một chiều gió thoảng bên sông, người về én liềm thong dong sân chùa. Hoàng hôn vang tiếng chuông đưa, tình thương ấm giữa nắng mưa cuộc đời. Hoa đàm nở nhụy vàng tươi, chan hoa ý Phật